Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 294, Thường Môn có biến. Hoa Côn Lôn đến gần ban thưởng quầy hàng, một bên thuần thục giao nộp lấy nhiệm vụ, một bên mỉm cười nhìn cách đó không xa Hạng Thượng lại cười. Tên đồ đệ này rất nhiều phương diện phi thường ưu tú. Thế nhưng là giao nhiệm vụ loại chuyện này, hắn còn thật không phải quá quen thuộc, liền để ta đây làm sư phụ cho hắn làm thay tốt rồi. Côn, Côn, Côn Lôn, ban thưởng phía sau quầy đang ngồi nhân viên giao dịch, là một cái tóc bạc hoa râm lão giả. Hắn nhìn thấy Hoa Côn Lôn không khỏi sững sờ, híp mắt mở mắt quan sát tỉ mỉ tiến hành xác định. Hoa Côn Lôn thấy lão nhân, trên mặt lộ ra vui sướng cảm xúc. Tư đồ đại thúc, ngài thật đúng là có rảnh rỗi, không cùng những cái kia đại thúc cùng một chỗ đánh cờ hưởng thụ. Chạy thế nào nơi này làm nhân viên giao dịch, hàng ngày đánh cờ, ngươi không phiền à? Tư đồ lão người phất phất tay nói ra, cùng hàng ngày chờ lấy chết già, còn không bằng đi ra làm chút chuyện tốt đâu. Hoa Côn Lôn cười nhún nhún vai. Ở ta đã từng vẫn là luyện long cảnh long huyền thời điểm, cũng từng nghĩ tới đâu, nếu như ngày nào lão không thể chiến đấu, cũng chạy tới nơi này làm loại công việc này. Không nghĩ tới tư đồ đại thúc ngược lại là ở phía trước ta đem việc này cho làm. Tư đồ lão người không có tiếp tục trên đầu ban thưởng kết toán, che kín nếp nhăn mặt mò xuất hiện một chút lo lắng. Mấy lần há mồm, lại đem miệng ngậm trở về. Hoa Côn Lôn nhìn thấy tư đồ lão người trạng thái, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Những năm này xem người đủ loại thần sắc, trước mắt vị này tư đồ đại thúc hiển nhiên là có lời gì muốn nói. Hơn nữa nghĩ đến hẳn không phải là chuyện gì tốt, bằng không thì vị lão nhân này sẽ không như vậy ấp a ấp úng. Tư đồ đại thúc, chúng ta cũng tính quen thuộc. Trước kia ta mới xuất đạo lúc, cùng sư phụ tẩu tán, ở trong mộng long cảnh, còn bị lão nhân ra ngài cấp cứu qua đây. Cùng ta còn có cái gì không thể nói sao? Ngài có cái gì nghĩ chuyện muốn ta làm? Cứ mở mờ, bất luận ta có thể làm được hay không, đều nhất định sẽ toàn lực đi đem ngài sự tình muốn làm cho làm. Tư đồ lão người ngạc nhiên nhìn qua Hoa Côn Lôn, trên mặt nổi lên một ít khổ sở cười. Côn Lôn a, ngươi là hiểu lầm, lão đầu tử đồ đệ mặc dù không phải rất thành tài, nhưng dù gì cũng có mấy phần năng lực không phải sao? Hoa Côn Lôn nhíu nhíu mày, tất nhiên không phải nhờ vả ta làm sự tình, vậy rốt cuộc vì sao ấp a ấp úng? Côn Lôn a, ta như vậy xoắn suýt là bởi vì không biết nên làm sao nói cho ngươi. Tư đồ lão người thở thật dài, ai, ta vẫn là nói thẳng a, ngươi nhận lấy ban thưởng có phải hay không muốn về Thường Môn? Hoa Côn Lôn đem nhíu chặt lông mày hướng lên trên dương lên. Đó là đương nhiên, nếu như không quay về, ta sao có thể giúp sư phụ cho cải chính một chút môn phong? Hoa Côn Lôn nhàn nhạt cười, không có đem nghĩ nói ra. Loại chuyện này cùng phi thường môn long tộc người nói, dù sao không phải là chuyện gì tốt, ta khuyên ngươi hay là không muốn trở về. Tư đồ lão người thở dài. Bây giờ Thường Môn long tộc cùng mấy tháng trước lại có biến hóa rất lớn đâu. Biến hóa? Hoa Côn Lôn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, vẻ mặt lo lắng nói, tư đồ đại thúc, ngài nói thẳng Thường Môn hiện tại ra sao? Chẳng lẽ bị mặt khác long tộc công kích, là cùng nhà ai long tộc khai chiến? Ngươi đừng vội, ngươi đừng vội. Tư đồ lão người hai tay trước người liên tục đong đưa. Không có không có, Thường Môn long tộc mặc dù những ngày này ở đi xuống dốc, nhưng chết gầy cự long cũng so lạc đà lớn không phải sao? Ai dám tìm Thường Môn long tộc khai chiến, liền xem như từng theo Thường Môn cùng một chỗ được xưng là phần long thành thập đại hào môn những cái kia long tộc cũng không dám tùy tiện đối với hiện tại đã ngã ra phần Long thành thập đại hào môn Thường Môn Long tộc tuyên chiến không phải sao? Hoa Côn Lôn chậm rãi thở ra một hơi, đem đầu gật đầu một cái. Tối than mình quá qua ải tâm Thường Môn Long tộc, vậy mà đã mất đi cơ bản nhất tỉnh táo. Mặc dù sư phụ mất tích, nhưng dù sao chỉ là mất tích mà thôi. Thường Môn y nguyên có hùng hậu căn cơ cùng thực lực. Sự tình là như thế này, Tư Đồ lão người thấp giọng nhỏ giọng nói ra. Ta nghe nói ngươi sư đệ Yến Xích La về tới Thường Môn Long tộc. Yến sư đệ trở về. Hoa Côn Lôn trong lòng vui vẻ. Đây là chuyện tốt a. Gặp mặt về sau, nhường hắn xem hắn đồ đệ kia sở tâm trầm. Nghĩ đến sẽ hù đến hắn a. Hiện tại đã là ngưng long cảnh long huyền. So với hắn cái này sư phó đều không kém. Còn có Chu Điển Thương cũng quay về rồi. Sư huynh cũng quay về rồi. Hoa Côn Lôn cũng không che giấu bản thân vui sướng. Cái đao kia từ miệng đậu hũ tâm sư huynh. Cũng thật lâu không gặp. Lần này cùng sư huynh tốt zoom vậy. Ta nghe nói Yến Xích La đã đạt đến ngưng long cảnh đỉnh phong. Lần này trở về là muốn hướng Thường Môn mượn hai loại long huyền vật liệu. Hoa Côn Lôn nhẹ nhõm. Gật đầu một cái. Thường Môn quy củ. Nếu như thành viên trong lúc nhất thời trong tay tấn thăng vật liệu không đủ, lại đổi không lấy được, hoặc là tình hình kinh tế căng thẳng mà nói, có thể từ Thường Môn mượn sử dụng. Chỉ cần Thường Môn long tộc vật liệu trong kho hàng có cái này vật liệu, liền nhất định sẽ mượn. Đây cũng là Thường Môn long tộc cường đại một cái mấu chốt. Sự tình ngay ở chỗ này xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề. Hoa Côn Lôn sững sờ, vẻ mặt nhẹ nhõm trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ Thường họ đám kia đồ vật không cho mượn, phản bọn họ? Đây là sư phụ nàng lão nhân gia tự mình quyết định quy củ, bọn họ cũng dám phá hư? Tư Đồ lão người trầm mặc mấy giây, chật vật gật đầu điểm. Còn không chỉ dạng này, không chỉ. Ân, Tư Đồ lão người đem thanh âm ép tới thấp hơn. Cẩn thận nói ra, ta nghe nói, Yến Xích La bởi vì mượn không được, rất khó chịu, sau đó, song phương lên xung đột, mà Yến Xích La bị Thường Kiệt xuất tay bắt hắn cho bát. Thường Kiệt, Hoa Côn Lôn khuôn mặt nhiều hơn mấy phần khí tức túc sát. Bọn họ vậy mà công khai vi phạm sư phụ quy củ không nói. Còn bắt lấy đồng môn, đây là muốn tạo phản sao? Còn có. Bọn họ chẳng những bắt Yến Xích La, còn đem trong tay hắn tất cả vật liệu toàn bộ đoạt lại. Nói là đối với hắn trừng phạt, bắt sư thúc ta. Hạng thượng lỗ tai khẽ động, đến gần quầy hàng hướng về Tư Đồ lão người. Lão gia gia, ngài nói đi Thường họ người, bắt sư thúc ta, còn đoạt tài liệu của hắn. Tư Đồ lão người nhìn thấy hạng thượng sững sờ. Tiểu tử này lỗ tai tốt mạnh a. Vừa mới tiểu tử này trên người cũng không có phóng thích long khí. Cũng không có đem long khí tụ tập ở trên lỗ tai. Vậy mà cũng có thể nghe được. Không chỉ, Tư Đồ lão còn nhỏ vừa nói. Về sau Chu Điển Thương trước đi đòi người. Bọn họ liền Chu Điển Thương cũng bắt lại. Chu sư huynh bắt lại. Không có khả năng. Hoa Côn Lôn ngữ khí kiên định nói, Thường Kiệt mặc dù cũng là nửa bước long tôn, nhưng ta sư huynh Chu Điển Thương làm sao không phải là. Những người kia liên thủ, có lẽ có thể tổn thương ta sư huynh, đánh bại ta sư huynh, trừ phi Thường Hạo ngày xuất quan, bằng không thì muốn bắt lấy ta sư huynh, chỉ bằng bọn họ, hừ hừ. Tư Đồ lão mặt người sắc đắm chìm lắc đầu nói ra. Cái này ta thì không rõ lắm. Ta chỉ là biết rõ. Chu Điển Thương quả thật bị bắt. Về phần là ai xuất thủ bắt hắn cho bắt. Ta nghe được vẫn là Thường Kiệt. Giống như hắn bây giờ là một đường long tôn thực lực. Một đường long tôn. Hoa Côn Lôn nhíu mày. Nhìn đến cái này Thường Kiệt lại có cái gì đặc biệt kỳ ngộ. Bằng không thì hắn không có khả năng tiến vào một đường long tôn. hơn nữa liền xem như một đường long tôn, đánh chết nửa bước long tôn năng lực là có, bắt sống, cái này giống như cũng không có nhiều khả năng a. Trừ phi, không có khả năng. Hoa Côn Lôn dùng sức lung lay đầu. Thương Quế Vân, lão thái bà này nhiều năm trước cũng là một đường long tôn. Qua những năm này tích lũy, nghĩ để tích lũy hết sức khủng bố a. Nhưng nàng không phải là bị sư phụ cho phong ấn trấn áp tại vật liệu kho. Chỗ nào đều không đi được sao? Sư huynh, không có khả năng đi vật liệu kho bản thân tìm không lưu loát a. Chẳng lẽ Thường Hạo ngày thật xuất quan? Cái này không rõ ràng. Ta chỉ biết là trừ bọn họ hai người bên ngoài, sư tỷ của ngươi mét nhiều kỳ, còn có ngươi một cái khác sư đệ Cao Phương, cũng đều bị Thường gia người cho cầm. Cái gì? Hoa Côn Lôn mở to hai mắt nhìn hướng về Tư Đồ lão người. Nói như vậy, sư phó ta đồ đệ bên trong, chỉ có ta không có bị bọn họ bắt lại. Bọn họ lại là bị cớ gì bắt? Bao che yến xích la, đánh giám, thật xin lỗi, đại thúc, ta không phải nói ngươi. Hoa Côn Lôn nửa dựa quầy thân thể hoàn toàn đứng thẳng. Trên mặt bao phủ một tầng sát khí hàn xương. Hạng thượng, ban thưởng chúng ta trước không muốn lĩnh. Biết rõ, sư phụ, chúng ta trước chạy về Thường môn lại nói. Hạng thượng sắc mặt đồng dạng âm trầm treo xương. Trong đầu nhớ lại Yến Xích La cùng Chu Điển Thương hai tên trưởng bối đối chiếu cố của mình. Như thế ấm áp hai tên trưởng bối, mặc dù tính cách tính tình không thật là tốt, nhưng từng cái cũng là tính cách rất quang minh người. Dạng người này chạy đến Thường môn đi cố tình gây sự. Hạng thượng cười lạnh, từ sư phụ trên người liền có thể cảm giác được. Hai tên trưởng bối đối Thường môn là biết bao yêu quý. Đối mất tích môn chủ Thường Tiểu Tiên là biết bao tôn trọng. Dạng người này sẽ đi bản thân yêu quý nhất địa phương gây chuyện. Hạng thượng đem đầu dùng sức vẫy. Sẽ không, nhất định sẽ không. Thường môn thường họ, những người này đến cùng tại sao phải làm như vậy? Bọn họ hiện tại lại đang làm cái gì? Thường môn trưởng lão Đoàn góp ở một cái rộng rãi hội nghị đại sành. Lẫn nhau nhanh chóng trao đổi cái nhìn của mình. Trước đó trên mặt bình tĩnh biểu lộ đã sớm vô ảnh vô tung biến mất. Sống sót, hạng thượng còn sống, đảm nhiệm lâu dài cau mày. Tên tiểu tạp chủng này, làm sao luôn luôn chết không được? Tiểu tử này mệnh thật cứng rắn a. Lần này liền mấy người bọn hắn còn sống trở về. Cái kia tất cả nhiệm vụ ban thưởng, chẳng phải toàn bộ cho bọn hắn. Đúng vậy a, những cái này phi thường họ người, đối Thường môn cũng không có chân chính yêu quý. Bọn họ nhất định sẽ không đem ban thưởng nộp lên Thường môn. Do chúng ta tiến hành công chính vô tư phân phối, Thường Linh nhíu mày nói ra, nếu như Thường môn tất cả mọi người đều đem chính mình đoạt được cống hiến cho Thường môn, để cho chúng ta trùng kích Long Tôn đại vị, có lẽ trong chúng ta đã có người trở thành Long Tôn. Không sai, đảm nhiệm lâu dài hung hãn nói, bọn họ những vật này, căn bản không biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng. Những tài liệu kia cho bọn hắn có tác dụng gì? Chúng ta những cường giả này, cho bọn hắn cung cấp lấy che chở, bọn họ lại không biết cảm ơn. Lần này, nhất định phải mượn hạng thượng bọn họ nhận lấy tưởng thưởng sự tình. Làm chút văn chương, làm Thường môn tất cả mọi người đều biết lợi hại. Lâu dài lần này nói rất đúng. Đại sảnh chính trung ương, một mực không nói gì Thường Kiệt đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lập tức hấp dẫn mọi người chú ý lực. Những ngày này, chúng ta Thường môn ở Long Thành địa vị không dừng lại hàng. Điểm trọng yếu nhất nguyên nhân chính là chúng ta Thường môn không có Long Tôn. Mà sở dĩ không có Long Tôn là bởi vì những cái kia phi thường họ Long Huyền căn bản không biết cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.